Huỳnh Hoa tiên tử thoáng nhìn sang Lộng Trúc trịnh trọng đáp, tiền bối mời, vãn bối làm sao có thể khước từ. Hảo hảo hảo. Nam Minh lão tổ cười ha ha nói. Theo sau mới im lặng không gây thêm phiền toái gì nữa. Chúng nhân bốn phía xung quanh đầu óc đều chuyển loạn, không hiểu đang diễn kịch gì. Nhưng Tất Trường Xuân lại hơi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh. Lộng Trúc nhướng mày, bất thình lình dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Mắt hổ dương lên quay sang nhìn Dược Thiên Sầu, truyền âm chấp ván Dược Thiên Sầu, là ngươi nói cho Nam Minh lão nhi. Dược Thiên Sầu truyền âm kiên quyết phủ nhận không có. Thối lắm. Chúng ta có bốn người, cũng chỉ ngươi và ta đã từng gặp qua nàng. Nam Minh lão nhi, làm sao mà biết được nàng là trưởng môn của Vọng Nguyệt Tôn? Không phải ngươi nói thì là ai nói chứ? Ngươi đừng làm oan uổng người tốt. Ta còn đang kỳ quái, Nam Minh tiền bối như thế nào lại nhận thức Quỳnh Hoa tiên tử đây? Di, Dược Thiên Sầu giả bộ kinh ngạc truyền âm lý giải, ngươi nói xem. Có phải Nam Minh tiền bối thật sự đã kính ngưỡng đại danh của Quỳnh Hoa tiên tử không? Hơn nữa Quỳnh Hoa tiên tử dung mạo xuất chúng. Bỗng chốc nhìn vừa mắt hắn thì sao? Lão Thiên A, Nam Minh tiền bối không phải là đang coi trọng Quỳnh Hoa tiên tử chứ? Điều này không thể được. Không thể được. Câu nói này khiến cho Lộng Trúc đau răng không thôi. Diễn cảm trên mặt không ngừng run rẩy kèm theo một chút bối rối. Hơn nữa, hiếp mắt nhìn sang Nam Minh lão nhi đánh giá. Phát hiện ra Nam Minh chưa bao giờ đối với bất luận nữ nhân nào bày ra cái hình dáng ngắm nhìn chăm chú như thế này. Kết quả càng xem càng giống với lời của Dược Thiên Sầu nhận định. Đúng lúc này, Tất Trường Xuân chậm rãi phiêu hốt lên không trung. Nhắm thẳng về phía cơn lốc xoáy màu đen trong màn sương trắng bao phủ Đông Cực Thánh Thổ. Trong phút chốc tất cả ánh mắt của chúng nhân đều tập trung nhìn vào thân ảnh của Tất Trường Xuân. Cũng biết hắn sắp sửa làm gì. Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ diễn cảm nháy mắt trở nên ngưng trọng, mơ hồ còn xuất hiện một tia lo lắng. Bất quá lĩnh chủ chư quốc thì dường như đang rất chờ mong Tất Trường Xuân mau mau rời đi. Còn Dược Thiên Sầu thì diễn cảm không sao cả. Hắn tới đây chỉ là muốn nhìn xem sư phụ tiến nhấp vào Đông Cực Thánh Thổ trong truyền thuyết như thế nào mà thôi. Nếu như không có buổi nói chuyện suốt đêm qua, chỉ sợ Dược Thiên Sầu cũng sẽ lo lắng cho Tất Trường Xuân. Nhưng trải qua một đêm đàm luận, đã biết rõ nội tình tu vi của Tất Trường Xuân, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa. Huống chi vì phòng ngừa vạn nhất, ngay cả bí mật dịch chuyển của Kim Châu hắn cũng nói ra. Thậm chí còn tặng Tất Trường Xuân một đống tiểu ngân cầu. Dặn dò Tất Trường Xuân nếu gặp phải nguy hiểm trùng trùng, khó lòng vượt qua được, thì lập tức liên hệ cho hắn. Hắn sẽ nhanh chóng đưa Tất Trường Xuân ra ngoài. Lúc này nhóm tu sĩ Hoa Hạ đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó quẳng ném về phía Phùng Hướng Thiên. Phùng Hướng Thiên dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cao giọng kinh hô, Tất lão tiền bối, tu sĩ Hoa Hạ đang gặp nguy nan. Xin lão tiền bối hãy mở lòng cứu giúp. Thế nhưng Tất Trường Xuân giống như vẫn chưa nghe thấy gì. Thân hình tiếp tục dâng lên cao, đã muốn tiếp cận trung tâm của cơn lốc xoáy màu đen. Tất lão tiền bối, tu sĩ Hoa Hạ đang đứng trước nguy nan. Xin tiền bối hãy mở lòng cứu giúp a. Phùng Hướng Thiên liên tục cao giọng kinh hô. Bất quá Tất Trường Xuân căn bản là không thèm quản tới hắn. Ngay cả lĩnh chủ chư quốc cũng vậy, lúc này tất cả lực chú ý đều đang tập trung ở trên không. Cả đám chăm chú nhìn không hề chớp mắt. Ngay cả Tất Trường Xuân đều phóng xuất cương khí hộ thân. Có thể thấy được bản thân hắn cũng không dám khinh thường, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Giữa trung tâm miệng lốc xoáy, điện quang dày đặc đang xen nhau như một hàm răng cự thú khổng lồ. Đang há ra nghênh đón thân ảnh gầy gò của Tất Trường Xuân tiến vào. Nguyên bản xung quanh miệng lốc đang hút gió xuôi xuôi. Đột nhiên bởi vì Tất Trường Xuân đứng hoành ngang, nhất thời khiến cho cuồng phong trở nên hỗn loạn thành một đoàn, gần như biến thành những lưỡi phong đao hữu hình, hung hăng chém vào tầm cương khí hộ thân của Tất Trường Xuân. Phanh phanh, thanh âm sắc bén chói tai vang vọng ở trên không trung. Đột nhiên, thân hình của Tất Trường Xuân giống như một ngôi sao băng màu xanh, gào thét trực tiếp phóng vào giữa trung tâm của chiếc miệng lốc xoáy. Nhãn tình của mọi người cơ hồ là không kịp phản ứng. Chỉ thấy thân hình của Tất Trường Xuân nháy mắt lao vào trong cái miệng lốc xoáy đen thui. Trong phút chốc, sấm sét vang trời, dồn dập xuất hiện, tựa như muốn xé nát cái thân ảnh nhân loại nhỏ bé kiêu ngạo kia. Bất quá, rất nhanh động tĩnh đã dần dần bình ổn trở lại. Thân ảnh của Tất Trường Xuân hoàn toàn đã chìm vào trong cái miệng lốc xoáy màu đen. Chúng nhân đứng ở bên dưới đều ngưng thần quan sát, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng đều không dám. Tuy rằng đã thấy Tất Trường Xuân đi vào, nhưng vẫn dán chặt mắt lên cái miệng lốc xoáy màu đen hung hút kia. Thật lâu sau, đoán chừng là Đông Cực Thánh Thổ đã khai mở được 3 canh giờ. Chỉ thấy lốc xoáy trong màn sương trắng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở trong màn sương trắng mù mịt. Khoảnh khắc này, trong thiên địa giống như đã khôi phục vẻ thường ngày. Mây mù tiêu tán không còn, chỉ có gió biển thổi xuôi xuôi đến và những thanh âm sóng biển vỗ vào bờ, tạo thành những tiếng vang đì đùng. Chúng nhân hồi phục tinh thần đưa mắt nhìn nhau, nhất là lĩnh chủ Chư Quốc đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn nhau lộ ra một tia hưng phấn không kiềm chế nổi. Tảng đá đè nặng trong lòng của mọi người bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng đã tiêu thất. Lúc này Bùi Phóng hai mắt xuất hiện tinh quang, đưa mắt nhìn sang Thiết Cửu Quân và U Dương Đạt. Theo sau, Bùi Phóng nhịn không được, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ha hả. Hai người kia cũng là thống khoái cười phá lên. Tiếng cười quanh quẩn U, Vinh, Quy, Quy, E, Nơ không trung huyền huyền đảo mãi mà không dứt. Rốt cuộc khoảnh khắc này, bọn hắn đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm trường rồi. Tất Trường Xuân đã ly khai, Mơ Bách Khoang thì đã chết. Chỉ cần ba người bọn hắn đoàn kết lại, dựa vào hai người Băng Thành Tử cùng Hồ Trường Thọ, sẽ khó lòng mà chống đỡ nổi. Chỉ cần đem hai người này thu thập xong, Văn Lan Phong tu vi mặc dù cao, nhưng kỳ thật cũng không khó đối phó. Tìm thời cơ thiết hợp dở một chút thủ đoạn, thì sẽ không lo không giải quyết được hắn. Đem ba người này chậm rãi thu thập xong, từ nay về sau, thiên hạ rốt cuộc còn ai dám chống đối với bọn hắn chứ? Nghĩ tới ngày có thể thống khoái tung hoành thiên hạ, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng được đây? Nhóm tu sĩ Hoa Hạ cảm giác dường như tình huống không ổn. Trong lòng cũng âm thầm hối hận, bản thân mình không nên tới đây. Hiện giờ có khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu. Có vài người đang toan tính âm thầm ly khai, hy vọng đám lĩnh chủ Chư Quốc cao hóng mà không tính sổ với bọn hắn. Kỳ thật đa số lĩnh chủ hóa thần kỳ, lúc này đúng là đang vô cùng cao hứng. Điếp xác là sẽ không thèm thu thập bọn hắn. Nhưng ánh mắt của Ngôn Kỵ vừa phóng ra, nhất thời sát khí nổi lên bốn phía chung quanh, hắn không khỏi hung hăng quát đều đứng lại cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 711 lộng trúc phát huy. Thanh âm vừa dứt, thân hình của Ngôn Kỵ đã biến mất ngay tại chỗ. Hoành ngang trên không trung chặn đường lôi của nhóm tu sĩ Hoa Hạ. Ngôn Kỵ phiêu phù trên không trung, liên tục cười lạnh nói muốn chạy ư. Nếu đã tới đây thì tất cả đều phải lưu lại cho ta. Nguyên bản những tiểu môn phái đứng ở phía sau đều giật mình hoảng hốt, thậm chí suýt chút nữa còn đụng phải người Ngôn Kỵ. Phi hành pháp khí chen chúc nhau hỗn loạn thành một đoàn. Nhóm tu sĩ Hoa Hạ nhất thời giống như chim sợ cành cong, run rẩy không dám lên tiếng phản ứng. Nhìn tràn cảnh như thế, trong đám lĩnh chủ chư quốc nhất thời có không ít người phát ra tiếng cười ha hả. Ngôn Kỵ hiển nhiên đối với tình huống chính mình dọa cho nhóm tu sĩ Hoa Hạ sợ thành như vậy rất là đắc chí. Hắn khẽ vươn tay chỉ về phía trước, ngạo mạn nói dám đụng vào người lão phu, tất cả đều quỳ xuống tạ tội. Nếu không lão phu sẽ lấy nhóm các ngươi khai đao ngay lúc này. Nhóm tu sĩ Hoa Hạ nghe vậy thì không khỏi bi phẫn, bọn hắn đâu phải địch thủ của đối phương. Người ta chính là cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết a. Hôm nay chỉ sợ là không an toàn thoát khỏi đây rồi. Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ im lặng nhìn đám lĩnh chủ chư quốc phát uy, đều không lên tiếng phản đối. Những người này bị Tất Trường Xuân áp chế nhiều năm. Hôm nay Tất Trường Xuân vừa đi, sợ rằng bọn hắn liền sẽ phát tiết oán khí tiếp tụ nhiều năm lên trên đầu nhóm tu sĩ Hoa Hạ này mà thôi. Điều này cũng có thể lý giải. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, sinh tử của nhóm tu sĩ Hoa Hạ đối với hai người đâu có quan hệ gì. Một khi đã bước chân vào hỗn ở trong tu chân giới, chuyện tình sinh tử coi như đã quẳng ném sang một bên rồi. Nhưng mà diễn cảm của Dược Thiên Sầu xem ra cũng không được tốt cho lắm. Hắn sớm đã biết nhóm tu sĩ Hoa Hạ đến đây tham gia náo nhiệt sẽ gặp phải tình huống không hay ho. Nếu không Tất Trường Xuân cũng sẽ không nhắc nhở đám người của tứ đại gia tộc mau chóng ly khai. Có một số chuyện Tất Trường Xuân trong lòng hiểu thấu. Thế sự đổi thay, hắn vừa đi, những chuyện ở phía sau muốn quan tâm đến cũng là vô dụng. Lộng Trúc hơi nghiêng đầu nhìn sang phía Dược Thiên Sầu. Đúng lúc này trên chiếc phi hành pháp khí suýt đụng trúng người Ngôn Kỵ, có ba thân ảnh. Một thân ảnh trong đó hướng về phía bên này hô lớn Dược Thiên Sầu. Ta là Đồ Nhạn Phong, trưởng lão của Ngự Kiếm Môn. Còn nhớ thời gian ở Tu Chân Liên Minh, ngươi đã từng nói với ta câu gì hay không? Ngay lập tức ánh mắt của chúng nhân đều quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ cũng tò mò quay sang nhìn hắn. Không biết Dược Thiên Sầu rốt cuộc đã nói những gì với tên trưởng lão kia của Ngự Kiếm Môn. Nhưng thật ra trong nhóm tu sĩ Hoa Hạ có không ít người đang hồi tưởng lại. Khi Dược Thiên Sầu thoát ly khỏi Tu Chân Liên Minh đã từng cấp cho Đồ Nhạn Phong một câu hứa hẹn. Nếu Ngự Kiếm Môn gặp phải phiền toái gì, thì có thể báo ra danh hào của Dược Thiên Sầu. Thái độ làm người của Đồ Nhạn Phong tương đối ngay thẳng. Nếu không năm đó biết rõ không địch nổi đối phương, nhưng vẫn cùng Dược Thiên Sầu phát sinh xung đột. Bất quá hôm nay, ngữ khí của hắn đã phi thường uyển chuyển. Tuy muốn cầu Dược Thiên Sầu, nhưng lại chỉ dám nhắc nhở mà thôi. Nếu Dược Thiên Sầu đã quên lời hứa hẹn năm xưa, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa. Dược Thiên Sầu giật mình, nhìn chằm chằm về phía trước, phân biệt xem đâu là Đồ Nhạn Phong. Theo sau mới hồi tưởng lại tràng cảnh năm xưa, khi hắn cố tình buông lời giả bộ hào phóng sảng khoái. Tuy rõ ràng chứng kiến Ngôn Kỵ đang hiếp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, nhung diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu vẫn bình thản. Chắp tay cười nói hóa ra là Đồ trưởng lão của Ngự Kiếm Môn. người quen cũ, mời qua bên này nói chuyện. Không chờ Đồ Nhạn Phong đáp lời, trưởng môn ngự kiếm môn đã đích thân điều khiển phi hành pháp khí vội vàng lướt qua, trôi nổi ở trước mặt Dược Thiên Sầu. Đồ Nhạn Phong thoáng liếc mắt nhìn sang trưởng môn, trên mặt bày ra diễn cảm xấu hổ. Bất quá ba người bọn hắn vẫn nhảy xuống, đem phi hành pháp khí thu hồi. Theo sau hướng Nam Minh lão tổ, Lộng Trúc cùng Dược Thiên Sầu khom lưng hành lễ. Nam Minh lão tổ và Lộng Trúc diễn cảm không đổi, căn bản là không thèm quản đến hành động của bọn hắn. Ngược lại, Dược Thiên Sầu thì chắp tay cười nói, Đồ trường lão nhiều năm không gặp, vẫn khỏi đó chứ? Đồ Nhạn Phong có chút bối rối, xấu hổ cúi đầu chắp tay nhưng lại không đáp. Dược Thiên Sầu hiếp mắt mỉm cười gật đầu, vô cùng thưởng thức. Ha ha! Ngôn Kỵ nhìn chầm chầm về phía bên này, cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đứng ra bảo vệ cho bọn chúng sao? Dược Thiên Sầu chuyển mắt từ trên người Đồ Nhạn Phong qua nhìn Ngôn Kỵ, bình thản hỏi, nghe ngữ khí của ngươi, phải chăng là muốn giết bọn hắn từ trong tay của ta? Nghe Dược Thiên Sầu nói như vậy, trong đám lĩnh chủ chư quốc đã có không ít người phát ra thanh âm châm biếm. Có điểm chê cười Dược Thiên Sầu không biết tự lượng sức mình. Lúc này Ngôn Kỵ không khỏi ngửa đầu lên cười ha hả nói, chỉ bằng ngươi mà muốn bảo vệ cho bọn chúng ư? Món nợ ngươi giết đồ đệ của lão phu còn chưa tìm ngươi tính sổ. Hôm nay ngươi thật sự muốn chết hay sao? Dược Thiên Sầu khinh thường nói, lão gia hỏa này, không phải là ta khinh thường ngươi. Nơ, lơ, y, u, vinh, quy, quy, nơ. Gơm ta sẽ đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh thì tới đây thử xem nào. Láo xược. Chúng ta đành phải tính toán món nợ kia thôi. Hoắc Tông mình cùng Bồ Thái Đông bắn lên trên không trung, đứng ngang hàng với ngọn chủ phong. Tuy ngữ khí của hai người là nhằm vào Dược Thiên Sầu, nhưng lại phân biệt đứng ở trước mặt Nam Minh cùng Lộng Trúc. Ý tứ đã muốn phi thường rõ ràng. Hai người sẽ kiềm chế Nam Minh lão tổ và Lộng Trúc, để cho Ngôn Kỵ rảnh tay làm thịt gã tiểu tử Dược Thiên Sầu kia. Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ sắc mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, đã chuẩn bị xong tư thế toàn lực bảo vệ an nguy của Dược Thiên Sầu. Nhất là Lộng Trúc cây sáo bên hông đã xuất hiện trong tay, toàn thân tản xuất ra chiến ý. Hắn không thể khoan dung cho bất luận kẻ nào dám khi dễ Dược Thiên Sầu, ngay khi Tất Trường Xuân vừa mới ly khai. Ngôn Kỵ thấy có người cùng mình phối hợp tác chiến, nhất thời thần tình cười lạnh, lắc đầu nói, Dược Thiên Sầu a, Dược Thiên Sầu. Vốn ta xem trên thể diện của Tất Trường Xuân mà tính, hôm nay sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Nào ngờ ngươi chủ động rước lấy phiền phức. Tất Trường Xuân ly khai rồi, ngươi còn tưởng rằng mình là ai? Mau nạp mạng cho ta. Quát lớn một tiếng, cả người Ngôn Kỵ hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp nhắm thẳng về phía ngọn chủ phong. Xu thế nhanh như tê, hơn y e. Điện trong chớp mắt đã tới gần bên phía Dược Thiên Sầu. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Lộng Trúc gầm lên, Nam Minh, bảo vệ Dược Thiên Sầu. Cả người đã bắn nhanh ra ngoài, phanh một tiếng trầm đục vang lên. Hai cái thân ảnh hung hăng lao vào nhau, nhưng Lộng Trúc tu vi cao hơn một tầm. Chỉ thấy Ngôn Kỵ phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình đã trực tiếp bắn ngược trở về. Hoắc Tông mình và Bồ Thái Đông diễn cảm ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau gật đầu, nhất thời bắn thẳng lên không trung, lao về phía Lộng Trúc. Chỉ thấy thân hình của Lộng Trúc bất tri giác liền hóa thành hai cái bóng ảnh, phân biệt ra nghênh đón thế công của hai người. Phanh phanh. Thanh âm bạo nổ vang lên không dứt bên tai. khí lãng trào ra bốn phía, làm cho nhóm tu sĩ Hoa Hạ đứng ở trên phi hành pháp khí lắc lư không thôi. Cả đám diễn cảm hoảng hốt nhìn chằm chằm lên trên không quan sát cao thủ hóa thần kỳ quyết đấu. Tràng cảnh quá mức cường hãn, bằng vào dư âm của trận chiến này cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận. Lúc này trong tay Nam Minh lão tổ đã xuất hiện một chiếc kim võng, tỏa hào quang sáng lạn chói mắt, đồng thời dời bước canh giữ ở bên người Dược Thiên Sầu. Diễn cảm băng sương ngắm nhìn trường chiến ở trên không trung. Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng đó. Trong đôi con ngươi thi thoảng xuất hiện những tia hắc hỏa, diễn cảm trên mặt không ngừng kìm nén sát khí đang tản xuất ra. Trên không trung, những bóng thân ảnh giao phong hỗn loạn thành đoàn trong thiên địa không ngừng phát sinh những tiếng nổ phanh phanh. Đám lĩnh chủ chư quốc thì vô cùng hứng thú quan sát tràn cảnh này. Có vẻ như đang muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai sẽ không hay ho. Nhất là Bùi Phóng, trên mặt hắn không ngừng nở ra nụ cười âm hiểm. Ngôn Kỵ bị đánh văng ra xa cũng đã bình ổn thân hình. Hắn cúi đầu nhìn dấu chân Yên Hằng trên lồng ngực, phẫn nộ nâng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Một cây hắc sắc trường tiên bất thình linh đã xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này Ngôn Kỵ phẫn nộ rống lớn: Lộng Trúc, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Theo sau thân hình của Ngôn Kỵ nhanh chóng lao vút đến, nhảy vào tham gia trường chiến. Chỉ bằng vào các ngươi? Lộng Trúc khinh thường hừ lạnh nói. Trên không trung đột nhiên biến hóa ra hơn 100 thân ảnh Lộng Trúc. Đem Hoắc Tông mình, Bồ Thái Đông cùng Ngôn Kỵ vây khốn vào giữa. Bốn người điên cùng ác chiến hỗn loạn thành một đoàn ở trên không trung. Lúc này trên không trung rõ ràng không phải là ba người Hoắc Tông mình đánh một mình Lộng Trúc, mà dường như là một mình Lộng Trúc đang bao vây lấy ba người bọn hắn. Đám lĩnh chủ chư quốc đều đưa mắt nhìn nhau, diễn cảm như không dám tin đây chính là sự thật. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Lộng Trúc lấy một đánh ba mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Quả thực không nghĩ ra tu vi của Lộng Trúc đã tới cảnh giới nào rồi. Bùi Phóng hiếp mắt nhìn chằm chằm lên không trung. Tấm tắc nói: Di hình hoán vị đại pháp của Lộng Trúc quả nhiên là danh bất hư truyền. Phối hợp cùng tu vi thâm hậu, chỉ sợ ba người Hoắc Tông mình cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Như thế xem ra, Lộng Trúc còn cách ngày đột phá hóa thần hậu kỳ cũng không còn xa vời nữa rồi. Nói đến câu cuối thì trong ngữ khí của Bùi Phóng đã ẩn chứa vài phần âm trầm. Thích Cửu Quân diễn cảm không đổi nói: Đáng tiếc một tan cùng Miêu Hãn Viễn và Thư Tâm không đến. Bằng không chúng ta có thể nhìn xem di hình hoán vị đại pháp của Lộng Trúc có thể phát huy đến trình độ nào. Một mình hắn có khả năng đánh nổi sáu người hay không nhỉ? Bùi Phóng mỉm cười: Một tan và Hãn Viễn đến thì sẽ đứng ra hỗ trợ. Nhưng nữ nhân Thư Tâm kia dường như là có giao tình với Lộng Trúc, không chừng còn giúp hắn đánh trả a. Lời này nhất thời khiến cho đám lĩnh chủ chư quốc cười rộ lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 712 Lộng Trúc phát huy 2. Đám lĩnh chủ chư quốc tâm tình không sai, đứng ngoài quan khán náo nhiệt. Mà nhóm tu sĩ Hoa Hạ thì hoảng sợ ngắm nhìn tràn ác chiến chưa bao giờ được thấy qua. Bọn hắn muốn đi nhưng không dám đi, muốn chạy lại không dám chạy, cả đám đương ngây ra như phỏng ở nguyên tại chỗ. Quỳnh Hoa tiên tử đôi con ngươi mơ hồ đang phím hồng, ngóng nhìn tràn ác chiến hung hiểm ở trên không trung. Son môi run rẩy, cười thảm lẩm bẩm nói: Lộng Trúc, nguyên lai hắn chính là đạo chủ Nam Hải Tử Trúc Lâm, danh chấn thiên hạ. Vì sao ngươi phải gạt ta? Ngươi gạt ta quá mức thê thảm a. Lúc này Quỳnh Hoa tiên tử đều đã minh bạch tất cả mọi chuyện rồi. Hoa Như Ý đứng bên cạnh nàng. Hai mắt cũng mê đắm nhìn lên trên không trung. Đôi con ngươi liên tục tản xuất ra những tia sáng kỳ dị. Nàng như thế nào cũng đều không nghĩ ra, người tỷ phu phàm nhân năm xưa thất tung. Nguyên lai còn là một đại nhân vật danh chấn thiên hạ như thế. Tu vi của hắn quá mức cường hãn. Nghe nói hắn còn là hảo bằng hữu Chí Giao cùng vị thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lão thiên a, tỷ tỷ rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì vậy? Phanh! Một thanh âm trọng kích từ trên không trung vang lên. Chỉ thấy một bóng thân ảnh như lưu tinh bắn xuống biển khơi, khiến cho mặt biển tung tóe bọt sóng trắng xóa. Bọt sóng còn chưa rơi xuống, liền đã thấy thân ảnh kia từ bên dưới mặt biển lao vút lên, mang theo thanh âm phẫn nộ, quát hợp lực giết hắn. Đây đúng là thanh âm của Ngôn Kỵ, xem ra hắn lại vừa mới ăn thêm một quả đắng nữa rồi. Ngay lúc này, trên không trung rất nhanh đã xuất hiện hai luồng kiếm quang trùng thiên, điên cuồng truy sát hơn trăm bóng thân ảnh của Lộng Trúc. Đồng thời Ngôn Kỵ cũng phóng lên phối hợp cùng Bồ Thái Đông và Hoắc Tông Mình, hắc sắc trường tiên trong tay tung hoành ngang trời. Cảnh tượng này khiến cho người ta cảm giác Lộng Trúc dường như đang rơi xuống thế hạ phong. Nam Minh tiền bối, ngài đi giúp Lộng Trúc tiền bối đi. Ta ở đây không có chuyện gì đâu. Dược Thiên Sầu ngữ khí âm trầm nói. Tuy rằng hắn không nhìn thấy rõ tình huống ở bên trên, nhưng hắn cảm giác được khí thế của Lộng Trúc đang bị ba người Ngôn Kỵ áp chế xuống. Nam Minh lão tổ quay đầu nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, nhất thời không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn phát hiện ra đôi con ngươi trong hốc mắt của Dược Thiên Sầu, cương nhiên lại toát lên hai ngọn lửa màu đen, phản phất như sắp không kiềm chế nổi, nhảy vọt ra bên ngoài bình thường. Đồng thời, theo trên người Dược Thiên Sầu mơ hồ cảm thấy những luồng chân khí băng lạnh thấu xương. Cái loại chân khí khủng bố này khiến cho người ta phải dựng đứng tóc gáy. Lộng Trúc tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão gia hỏa này vẫn còn rất nhiều thủ đoạn lợi hại chưa dùng đến. Nam Minh lão tổ vừa nói xong, tình thế trên không trung đột nhiên cũng phát sinh biến hóa. Lộng Trúc đang bị ba người Ngôn Kỵ áp bức. Bỗng dưng hơn 10 bóng hư ảnh theo trong những kẻ hở thoát ra. Tốc độ rất linh hoạt. Đám người phía dưới đang quan sát chỉ thấy trước mắt hoa lên. Trong phút chốt, 10 bóng hư ảnh liền phân thân ra. Đảo mắt một cái, trên không trung lại xuất hiện mấy trăm thân ảnh Lộng Trúc bay múa rập trời. Theo sau đó liền đem ba người bao vây lại. Tốc độ của ba người Ngôn Kỵ cũng rất nhanh, bọn hắn điên cuồng công kích mỗi một cái hư ảnh Lộng Trúc. Nhưng mà dường như mỗi một lần công kích đều là thất bại, căn bản bọn hắn không thể nhìn ra đâu mới là chân thân nguyên bản của Lộng Trúc. Lúc này, mấy trăm hư ảnh của Lộng Trúc đều dừng bất động ở trên không trung, nhưng hình thái diễn cảm lại hoàn toàn khác nhau. Hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc bắt chéo hai chân mà ngồi, biểu hiện rõ ràng tư thế tao nhã của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, khiến cho chúng nhân đứng dưới quan khán sợ hãi không thôi. Ngay khi ba người Ngôn Kỵ đem mỗi một bóng hư ảnh tập kích qua một lần, nhưng vô hiệu quả, thì gần trăm bóng hư ảnh Lộng Trúc đột nhiên chăm chú nhìn vào ba người. Trên mặt thoáng xuất hiện ý cười, theo sau không hẹn mà cùng đưa cây sáo lên, hoành ngang trên môi. 10 đầu ngón tay tiêu sái nhảy múa. Thanh âm du dương cũng bắt đầu chậm rãi quanh quần không dứt ở trong đất trời. Lúc này chúng nhân xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng gió biển gào thét bên tai nữa. cũng không hề nghe thấy thanh âm sóng vỗ tấp vào bờ. Rõ ràng chúng nhân đang đứng trong phạm vi hải vực, thế nhưng đột nhiên trong mắt lại xuất hiện một mảnh biển hoa sáng lạn. Ánh dương quang kiều diễm, hoa tươi đua nhau khoe sắc. Khắp núi non đều là muôn vàng loài hoa tạo thành biển hoa lãng mạn. Đồng thời còn có rất nhiều hồ điệp bay múa xung quanh và một đám trẻ con nô đùa. Chạy băng băng cười nói huyên thuyên ở trên biển hoa. Chúng nhân bất tri giác như đã quay trở về tuổi thơ của chính mình ở trong những khóm hoa mà chơi đuổi bắt. Trong lúc mọi người dần dần chìm vào ký ức tuổi thơ của riêng mình, thì bỗng nhiên vang lên thanh âm rống giận của Bùi Phóng Huyễn Mơ, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Ảo giác trong mắt mọi người lúc này giống như một chiếc bình sứ rơi vỡ trên mặt đất bình thường. Toàn bộ hình ảnh xinh đẹp đều bị tiếng gầm của Bùi Phóng chấn vỡ, hỗn loạn thành từng mảnh nhỏ tiêu tán đi. Trước mắt liền hiện ra quang cảnh của Huyền Huyền đảo, ở trên một phiến hải vực rộng mênh mông không nhìn thấy bến bờ. Tất cả đều là huyễn ảnh sao? Mọi người không khỏi kinh hãi, lúc này mới nhớ đến tràng ác chiến ở bên trên không trung. Nhưng tại sao mình không hề nghe thấy thanh âm giao phong? Chúng nhân đưa mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy thi thể nát nhừ của Bồ Thái Đông vô lực rơi xuống biển sâu. Trên không trung, Lộng Trúc đang đứng đối diện với Hoắc Tôn Mình. Bất quá, lúc này Hoắc Tôn Mình đã ngẹo đầu sang một bên. Theo sau lưng hắn có thể trông thấy vài lỗ thủng rướm máu. Một cây sáo trúc màu tím sẫm đang xuyên qua tim hắn, thò đầu ra phía sau lưng. Lúc này Ngôn Kỵ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai mắt trợn trừng không dám tin nhìn về phía Lộng Trúc. Cả người lắc lư như muốn đổ xuống. Cây hắc sắc trường tiên trong tay sớm đã không biết bay đi nơi nào rồi. Một tay giữ chặt cổ họng, máu tươi theo kẻ tay trào ra. Bàn tay còn lại thì ôm trước ngực, đồng dạng cũng đã trớt đảm máu tươi. Ngôn Kỵ, ta đã cảnh báo rồi, dựa vào các ngươi thì không thể giết nổi ta đâu. Bất quá các ngươi lại không tin. Ta không muốn giết người, cho nên đừng ép ta động thủ. Lộng Trúc diễn cảm băng sương nhìn Ngôn Kỵ nói. Đột nhiên Lộng Trúc hung hăng giáng thẳng một chưởng xuống ngực Hoắc Tôn Mình. Cây sáo trúc đang cắm trong lồng ngực Hoắc Tôn Mình thuận thế la vút ra, hóa thành một đường cong chu mỹ. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh nát đầu của Ngôn Kỵ. Hai cổ thi thể nhất tề rơi xuống biển, dấy lên hai cột bọt sóng. Chỉ thấy cây sáo của Lộng Trúc sưa một tiếng bắn nhanh ra khỏi mặt nước, bay múa thêm vài vòng trong không trung, rồi mới chịu quay trở về tay hắn. Lộng Trúc ngắm nhìn cây sáo trong tay, hình như đang xác nhận xem nó đã được rửa sạch hay chưa. Theo sau mới thỏa mãn gật đầu, thuấn di trở về bên người Nam Minh lão tổ cùng Dược Thiên Sầu. Tất cả mọi người đều mang thần tình khiếp sợ ngắm nhìn Lộng Trúc. Vô luận lĩnh chủ Chư Quốc hay là nhóm tu sĩ Hoa Hạ, đều không nghĩ tới Lộng Trúc chỉ trong nháy mắt đã giết chết ba vị cao thủ hóa thần trung kỳ. Một chiến ba, đều cùng là hóa thần trung kỳ a. Mà bản thân Lộng Trúc lại không hao tổn cộng lông nào, đây là khái niệm gì? Đám lĩnh chủ Chư Quốc đưa mắt nhìn nhau. Ngôn Kỵ, Hoắc Tôn Mình cùng Bồ Thái Đông đã chết rồi sao? Điều này làm cho bọn chúng cảm thấy phi thường khó có thể chấp nhận nổi. Lúc trước còn tưởng rằng Lộng Trúc không có Tất Trường Xuân đứng sau lưng, cuộc sống trong tương lai ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện giờ xem ra coi như người ta không có Tất Trường Xuân, chỉ sợ vẫn có thể tiêu dao tự tại. Dựa vào thân thủ mà hắn vừa hiển lộ ra, liền cũng đã thuyết mình hết thảy. Quỳnh Hoa tiên từ mún môi, không hề bởi vì Lộng Trúc bày ra thân thủ cường hãn mà thay đổi gì. Hai mắt nàng vẫn đảm lệ mông lung, tràn đầy oán niệm. Mà Hoa Như Ý thì diễn cảm hưng phấn không thôi. Nàng thầm nghĩ, nếu tỷ phu cùng tỷ tỷ hòa giải, bằng vào bản lĩnh của tỷ phu, liệu còn ai dám nhòm ngó đến Vọng Nguyệt Tôn nữa đây? Lộng Trúc trành mắt lạnh nhìn xung quanh toàn trường. Sát khí trên người vẫn còn chưa tiêu tán. Kỳ thực, bản thân hắn cũng không phải là một người thị huyết máu lạnh. Mà trong thâm tâm hắn chỉ muốn bình an không tranh sự đời với người khác thôi. Không muốn đắc tội ai, cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn cùng ai, lại càng không hề muốn ra tay giết người. Bởi vì hắn cho rằng bản thân mình là một người trời sinh không có chí lớn. Thế nên cũng không cần phí tinh lực đi tranh giành với đám người ở trong thiên hạ. Bất quá, hắn cũng không phải là người ra tay nhân từ. Trong lúc giao tranh, hắn chưa lúc nào từng do dự qua. Hôm nay, Lộng Trúc không ngại phiền toái cố tình diễn trò trước mắt chúng nhân. Cũng là bởi Tất Trường Xuân vừa mới ly khai. Thế nhưng đám người này đã rụt rịch đánh chủ ý lên trên đầu đệ tử của Tất Trường Xuân. Lúc này hắn không dùng thủ đoạn lôi đình làm chúng nhân kinh sợ đương trường thì còn phải đợi tới lúc nào đây? Nếu chờ đến khi đám người này quần công bằng vào tu vi trước mắt của hắn, muốn ngăn cản cũng là vô kế khả thi. Nam Minh Lão Tổ thoáng đưa mắt nhìn sang Lộng Trúc. Có vẻ như đối với chuyện tình Lộng Trúc hạ sát thủ ba người Ngôn Kỵ, cũng không hề cảm thấy ngoài dự tính. Bất quá, Dược Thiên Sầu ban đầu lại phi thường kinh ngạc. Nhưng theo sau cũng đã hiểu ra. Bởi vì Tất Trường Xuân đã từng nói qua, căn dặn hắn chớ nên xem thường bản lĩnh của Lộng Trúc. Con người này không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá khả năng được đâu. Lúc này bầu không khí đương trường có chút im ắng. Bùi Phóng thoáng liếc mắt lạnh nhìn về phía Lộng Trúc. Rồi hướng Thiết Cử Quân cùng U Dương Đạt truyền âm nói các ngươi đều đã chứng kiến rồi. Lộng Trúc rất có khả năng sẽ nhanh chóng đột phá lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Nếu chúng ta buông tha cho hắn, đối với chúng ta sẽ không phải là chuyện tốt. Hay là nhân cơ hội này? Các ngươi nghĩ sao? Bùi Phóng thân nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 713 tân nhiệm trưởng hình sứ. Đám lĩnh chủ chư quốc thoáng trao đổi ánh mắt. Bọn hắn không phải người ngu, Bùi Phóng nói một câu này, ý tứ bao hàm trong đó không cần nói cũng hiểu. Nam Minh Lão Tổ nhanh chóng quẳng ném ánh mắt lên trên người Bùi Phóng, Thiết Cử Quân cùng U Dương Đạt. Dược Thiên Sầu thì hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên không phải thứ tốt, đều là phường tiểu nhân thay đổi thất thường. Bùi Mập Mạp, ngươi đừng rơi vào trong tay lão tử, nếu không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết a. Lộng Trúc bất quá lại cười khẩy châm biếm ta nói này Bùi Mập Mạp. Thời gian Tất Trường Xuân chưa ly khai. Ngươi còn kêu Dược Thiên Sầu một tiếng lão đệ. Như thế nào chỉ trong chớp mắt mà ngươi đã muốn lấy tính mạng của Dược lão đệ sao? Ta còn chưa thấy hắn làm chuyện gì có lỗi với ngươi đâu. Phải chăng là ngươi đang cố tình bới móc muốn nhân cơ hội thu thập ta sao? Bị Lộng Trúc vạch trần tâm tư. Bùi Phóng không chút phật lòng, ngược lại vẫn cười ha hả Lộng Trúc. Ngươi đã nói toạc móng heo ra rồi, thì ta còn gì để giải thích nữa đây? Thân hình béo mập phiêu phù trên không trung. Cười ha hả nói vậy để cho ta đến lãnh giáo qua di hình hoán vị đại pháp của Lộng Trúc lão đệ đi. Không thành vấn đề. Nhưng trước đó ta có chuyện tình muốn làm rõ cùng ngươi. Lộng Trúc ngữ khí ung dung bình thản nói. Bùi Phóng sảng khoái phất tay nói đi. Chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi nghe. Lộng Trúc hừ lạnh, ta hỏi ngươi, ngày trước ở tụ bảo bồn, trong lúc Dược Thiên Sầu đang giằng co cùng sứ giả minh giới. Thế nhưng Bất Thinh Linh mình sứ lại biết được thân phận của Dược Thiên Sầu. Phải chẳng cũng là do nhà ngươi tiết lộ. Khuôn mặt tươi cười của Bùi Phóng liền trở nên cứng đờ, không nghĩ ra Lộng Trúc đột nhiên sẽ hỏi tới chuyện này. Hắn có vẻ thẹn quá hóa giận quát, Lộng Trúc, ngươi đừng vu khống cho ta. Ta sớm đã nói chuyện này không hề liên quan đến ta. Lộng Trúc cười lạnh, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói, ngươi đã hiểu rõ chưa? Dược Thiên Sầu trắng mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Phóng. Hắn biết Lộng Trúc đã chơi bài ngửa như thế này, chắc chắn sẽ không phải là không có mục đích. Dường như ngày đó đúng là bị tên Bùi mập mạp này âm thầm chọc gậy bánh xe. Chẳng trách tên Mao Tử Lục Mi kia đột nhiên trở mặt. Bất quá, Dược Thiên Sầu không khỏi kỳ quái, vì sao Lộng Trúc lại nói những lời này với mình. Thế nhưng câu nói kế tiếp của Lộng Trúc nhất thời đã khiến cho hắn thông suốt. Chỉ thấy Lộng Trúc thản nhiên nói, giúp ta chiếu cố Tử Y cho tốt. Dược Thiên Sầu nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi. Lộng Trúc hiển nhiên biết mình không phải là đối thủ của Bùi Phóng, lúc này đang phó thác hậu sự cho mình. Lộng Trúc nói hắn đã từng bị Bùi Phóng ám toán. Đơn giản là muốn mình phải báo thù cho hắn nếu có cơ hội. Lộng Trúc đã chuẩn bị tâm lý liều mạng rồi. Nam Minh Lão Tổ thoáng nhìn về phía Lộng Trúc. Hắn và Lộng Trúc làm bằng hữu nhiều năm. Nhưng không hiểu Lộng Trúc dựa vào cái gì mà cho rằng Dược Thiên Sầu có thể chạy thoát khỏi đây. Còn tìm cơ hội báo thù thay cho hắn. Cần phải biết rằng, ngoài trừ Bùi Phóng ra thì vẫn còn Thích Cửu Quân và U Dương Đạt đang dương mắt hổ lên rình mồi a. Nam Minh Lão Tổ tự nhiên không biết rằng Tất Trường Xuân đã từng giải thích cho Lộng Trúc biết. Dược Thiên Sầu có bảo bối hộ thân, người khác không thể nào giết chết được hắn. Cho nên Lộng Trúc mới đem hy vọng ký thác lên trên người của Dược Thiên Sầu. Không cần phải nhiều lời vô nghĩa. Nữ đệ tử của ngươi ta sẽ giúp ngươi thu thập. Đột nhiên trên người Bùi Phóng bộc phát ra khí thế chấn áp toàn trường, khí lưu quanh thân giống như ba đào chậm rãi khuyết tán ra. Lúc này ở phía dưới, Hoa Như Ý cũng đang khẩn trương nắm chặt tay của Quỳnh Hoa tiên tử. Nếu như trước kia các nàng còn không biết Bùi Phóng là nhân vật nào, nhưng từ sau khi ly khai khỏi Hoa Hạ tu chân giới, các nàng tự nhiên đã nghe nói qua danh hào của vị cao thủ hóa thần hậu kỳ này. Đây là một trong 10 đại cao thủ đương thế a. Lộng Trúc có khả năng đối phó nổi không? Con mẹ ngươi, Bùi Phóng, ngươi hãy chờ đó. Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị mang theo Lộng Trúc thoát đi. Hắn không có khả năng mặc kệ Lộng Trúc chết ở trong tay Bùi Phóng. Về phần Nam Minh Lão Tổ, thân là một trong tứ đại kỳ nhân, Bùi Phóng hẳn là không dám gây tổn thương cho Nam Minh. Dù sao Dược Thiên Sầu còn chưa khăng khít với Nam Minh Lão Tổ lắm. Bí mật của Ô Thác Châu càng ít người biết thì sẽ càng an toàn. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, đột nhiên có một bóng thân ảnh thuấn di bước ra, chắn ở trước mặt Lộng Trúc. Nhìn Bùi Phóng cười lạnh nói, Bùi Phóng, ngươi dường như đã khinh người quá đáng rồi a. Tất Trường Xuân vừa mới đi, ngươi đã dám hung hăng cần quấy như vậy. Bản thân ta quả thực là không nhìn nổi. Người này không phải ai xa lạ, mà chính là Hồ Trường Thọ. Lộng Trúc, Dược Thiên Sầu cùng Nam Minh ba người đưa mắt nhìn nhau, không tưởng tượng được Hồ Trường Thọ lại đứng ra tương trợ. Quả nhiên là phi thường ngoài ý muốn. Nhất là Dược Thiên Sầu. Bản thân hắn đã từng kết thù cùng Vân Cung. Đáng lẽ ra Hồ Trường Thọ phải muốn giết hắn mới đúng chứ. như thế nào lại bước ra hỗ trợ đây? Đừng nói là ba người bọn hắn, mà ngay cả đám lĩnh chủ chư quốc đều mang thần tình u mê. Hồ Trường Thọ từ khi nào thì đã từng hăng hái làm việc nghĩa qua bao giờ? Hắn không biết Bùi Phóng, U Dương Đạt cùng Thiết Cửu Quân có quan hệ mật thiết sao? Hắn! Chẳng lẽ hắn có bản lĩnh lấy một địch ba? Hồ Trường Thọ! Đầu tiên Bùi Phóng cũng là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã cười khẩy nói: ngươi quan hệ mật thiết cùng Lộng Trúc từ bao giờ vậy? Hắc hắc, chúng ta còn chưa đi tìm ngươi, mà ngươi đã nhảy ra tìm chết, hảo! Hôm nay chúng ta đồng thời cũng tính toán sổ sách luôn một lần đi. Bùi Phóng vừa nói dứt lời, Thiết Cửu Quân cùng U Dương Đạt liền thoáng di đến. Ba người tản xuất ra sát khí nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào Hồ Trường Thọ. Mắt thấy ác chiến là không thể nào tránh khỏi, cho nên chúng nhân chậm rãi lùi về phía sau. Cao thủ hóa thần hậu kỳ đánh nhau không phải là địa phương bọn hắn có thể đứng gần quan sát náo nhiệt a. Hồ Trường Thọ diễn cảm lạnh lùng nói: tính sổ. Còn chưa biết ai tìm ai tính sổ đâu. Coi như ta không ra tay ngăn trở các ngươi thì chỉ sợ các ngươi cũng không có lá gan động tới ba người bọn hắn. Nếu như các ngươi không sợ cái vị ở yêu hủy vực kia thì các ngươi cứ ra tay đi. Ha ha! Bùi Phóng vĩnh khuôn mặt thịt béo lên, oan oan nói: Hồ Trường Thọ, ta xem đầu óc ngươi là có vấn đề rồi. Tức Trường Xuân đã đi Đông Cực Thánh Thổ, ngươi còn đem yêu quý vực ra hồ chúng ta làm gì? Còn chưa nói xong, nhất thời Bùi Phóng liền giống như đang bị người khác bóp cổ. Khuôn mặt thịt béo cứng đờ ra. Thiết Cửu Quân và U Dương Đạt cũng biến sắc, dường như đã nhớ ra một điều gì đó. Cười đi. Như thế nào không cười nữa đây? Hồ Trường Thọ khinh thường nói: ta xem là các ngươi hưng phấn quá độ cho nên đầu óc đã mê muội mất rồi. Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ hiển nhiên là không sai. Nhưng các ngươi cũng đừng quên rằng chưởng hình sứ trong yêu hủy vực là đời đời truyền thừa. Tất Trường Xuân đi, ác hẳn cũng sẽ có người thay thế chức trách của hắn. Bao nhiêu năm qua, chưởng hình sứ trong yêu quý vực có người nào mà không phải là nhân vật uy chấn thiên hạ? Bùi Phóng, hôm nay các ngươi có bản lĩnh thì động tới bọn hắn đi. Ta cũng không tin chưởng hình sứ tân nhiệm sẽ đứng ngoài nhìn đệ tử của chưởng hình sứ tiền nhiệm bị người ta khi dễ. Bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi các ngươi động tới Dược Thiên Sầu, còn có thể sống quá một tháng thời gian nữa hay không a? Đám lĩnh chủ xung quanh đều im lặng, phát hiện ra mọi người quả đúng là có chút hưng phấn quá độ. Bất quá Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc thoáng đưa mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Hai người không hề nghĩ qua, sẽ dùng danh hào của chưởng hình sứ yêu hủy vực để hù dọa Bùi Phóng. Bởi vì, dựa vào chưởng hình sứ đương nhiệm, căn bản là không thể dọa nổi bọn chúng. Nào ngờ Hồ Trường Thọ bước ra khuyên giải, không nghĩ tới lại có hữu hiệu. Dược Thiên Sầu khó miệng hơi nhếch lên, trong lòng đã có toan tính. Diễn cảm trên gương mặt ba người Bùi Phóng lúc này vô cùng phức tạp. Nói cũng đã nói, tư thế cũng đã ngang nhiên bày ra rồi. Hiện giờ đâm lao thì phải theo lao, nhưng da mặt của Bùi Phóng cũng không phải dày ở mức bình thường. Cho nên rất nhanh đã cười ha hả nói: Hồ huynh, xem ngươi nói kìa. Ta cùng Dược lão đệ gặp nhau ở tụ bảo bồn, liền mới quen đã thân. Làm sao ta có thể hại hắn được đây? Bất quá chỉ là sợ hắn thấy sư phụ rời đi mà thương tâm, cho nên mới diễn trò vui đùa cùng hắn mà thôi a. Người béo cũng tốt, da mặt quả nhiên rất dày. Hồ Trường Thọ liền châm biếm nói. Bất quá Bùi Phóng đúng là da mặt quá dày, hắn không thèm quan tâm. Chỉ mỉm cười nói nghe ý tứ trong lời nói của Hồ Huyên. Thì dường như đã biết trưởng hình sứ yêu hủy vực đương nhiệm là ai rồi phải hay không? Hồ Trường Thọ hừ lạnh không đáp. Kỳ thật bản thân hắn nào biết trưởng hình sứ đương nhiệm là ai? Hắn sợ dĩ bước ra tương cứu lộng trúc cùng dược thiên sầu cũng là có toan tính riêng. Hiện giờ Mơ Bách Khoang đã chết. Băng Thành Tử đang dính vào rắc rối cùng Yến Truy Tinh. Có khuynh hướng độc lập. Chỉ còn lại một mình bản thân hắn. Sau khi trừ khử lộng trúc, đám người Bùi Phóng khẳng định là cũng sẽ nhắm mũi dùi vào hắn. Cho nên hắn phải tìm biện pháp để bảo vệ an toàn của mình a. Đang lo lắng không biết phải làm sao. Thì Bùi Phóng ban cho hắn cơ hội vứt bỏ quan hệ hiềm khiếp trước đó cùng Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc. Hắn cũng đã nhìn ra tu vi của Lộng Trúc sợ rằng cách ngày đột phá lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ không còn bao lâu. Nếu như có thể nhân cơ hội này kết mình cùng Lộng Trúc, tiếp tục gây dựng mối quan hệ với Văn Lan Phong, nói không chừng còn có thể nhận thức với người trong yêu hủy vực. Đến lúc đó, bản thân hắn cũng không cần phải kiêng kỵ đám người Bùi Phóng nữa rồi. Về phần có thành công hay không, đó lại là chuyện khác. Coi như không thành, thì bản thân hắn vẫn muốn thử qua một lần xem kết quả như thế nào. Ít nhất, người như Lộng Trúc rất coi trọng nhân tình, hắn thiếu nhất tình của ai thì nhất định cũng sẽ hồi báo. Ha ha! Hồ huynh quả đúng là người kín tiếng. Bùi Phóng bày ra hình dáng xấu hổ. Quay lại nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi Dược lão đệ. Không biết hiện giờ vị cao nhân nào đảm đương chức vị trưởng hình sứ trong yêu hủy vực thế? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết vị cao nhân này là ai mà thôi. Nếu như phương tiện, hôm nào đó sẽ đến yêu hủy vực chúc mừng hắn. Tránh để ngày sau diện kiến. Ngay cả tên người ta đều không kêu ra được. Quả thật là không có ý tứ gì khác. Con mẹ ngươi Bùi Phóng a, ngươi trở mặt còn nhanh hơn cả lão tử. Nếu lão tử nói ra bản thân ta làm trưởng hình sứ tân nhiệm, đảm bảo ngươi không trở mặt mới là chuyện lạ. Dược Thiên Sầu cười lạnh, danh hào của người này ta không thể nói được, tránh cho ngươi phải giật mình hoảng hốt. Chẳng bao lâu sau, bản thân ngươi cũng sẽ biết người này là ai mà thôi. Bùi Phóng nửa tỉnh nửa mê, thoáng đưa mắt nhìn qua U Dương Đạt cùng Thích Cửu Quân. Ba người vắt óc suy nghĩ, trừ bỏ Tất Trường Xuân, còn không nghĩ ra cái danh hào nào có thể hù dọa được bọn hắn. Chẳng lẽ là Văn Lan Phong ư? Tự hồ dưới tình huống trước mắt của tu chân giới, ngoại trừ Văn Lan Phong ra, tạm thời còn không có người thứ hai có thể khiến cho bọn hắn băn khoăn. Chẳng lẽ vẫn còn cao nhân lánh đời mà bọn hắn chưa từng nghe qua hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 714 Đôi Chim Uyên trong ngày xưa. Sau khi trầm ngâm do dư một lúc, Thiết Cửu Quân liền hướng hai người truyền âm nói, cũng không biết lời của gã tiểu tử này là thật hay giả. Chẳng quản hắn nói là thật hay giả, chúng ta không nên phiêu lưu mạo hiểm như thế, nếu muốn điều tra chuyện này cũng rất đơn giản. Chúng ta đi yêu quý vực một chuyến không phải là hết thảy đều sẽ tỏ tường hay sao? Muốn giết bọn hắn cũng không nhất định là phải ngay tại đây. Bọn hắn có chạy đằng trời cũng không thế thoái nổi. Bùi Phóng truyền âm nói. Ba người âm thầm thương lượng kế sách, sau khi đạt tới thống nhất, Bùi Phóng liền chắp tay hướng mọi người xung quanh cười ha hả nói, trưởng hình sứ yêu hủy vực vừa mới nhận chức. Chúng ta đã tiễn đưa Tất Trường Xuân đi rồi thì cũng nên đến qua yêu hủy vực chúc mừng người mới. Chẳng biết chư vị có nguyện ý cùng ba người chúng ta tiến đến chúc mừng hay không? Đám lĩnh chủ chư quốc thoáng trao đổi ánh mắt.